Chương 154, tiểu nhuyễn tỷ, buồn bực đến ta, cầu toàn đa tờ HNG. Vương giả cấp bậc phó bản, cái gì hiên viên kiếm trứng mắt, không thể tin nói, nam ca, ngươi muốn đối phó 50 tinh anh cấp bậc quái vật vẫn là một người nam ca, ta cùng đi với ngươi a, tốt xấu ta cũng là chức nghiệp thần, bao nhiêu ta có thể cho ngươi một chút trợ giúp. Hiên viên cuồng dơ cùng với chính mình lười bữa lớn, chậm rãi nói, lấy thực lực của hắn, đồng thời vướng víu vài cái tinh anh cấp bậc quái vật hoàn toàn không là vấn đề. Có thể dễ dàng đánh chết phổ thông ngoạn gia quái vật tinh anh vật, với hắn mà nói còn không đến mức như vậy tuyệt vọng. Khoát khoát tay, Giang Nam rất là tùy ý nói, không cần, các ngươi ở chỗ này tận lực ngăn chặn là tốt rồi, 327 ta đi trước thu thập hết 50 tinh anh cấp bậc quái thú, rồi trở về trợ giúp các ngươi. Chúng nó có thể là ma pháp sư, khiến chúng nó chiếm giữ công kích tiên cơ nói chúng ta nơi đây. Ngoại trừ ta và kẻ nẩn bên ngoài người nào đều không sống nổi. Lấy kẻ nẩn cao tới mấy trăm ngàn HP, quả thực giết không được nàng. Bất đắc dĩ là, nhất ẩm nhất trác, kẻ nẩn có cường đại năng lực tự vệ. Nhưng cũng vì vậy, mất đi lực công kích. Hiên viên cuồng nghe được Giang Nam nói, đang muốn nói cái gì đó lúc, ánh mắt chợt trừng. Không ngừng hiên viên cuồng, liền phía sau vẫn quan tâm Giang Nam chúng nữ cũng đều trợn to trong mắt của chính mình. Vũ khí. Giang Nam vũ khí, thay đổi. Nam Cung Liên nhìn Giang Nam, trầm nói, rốt cục khiến cho dùng chính mình thần khí sao ám tử sắc dường như thiêu đốt một dạng hỏa diễm quang mang, hình tròn to lớn độ cung thân kiếm, mặt trên khắc một cái thoạt nhìn phảng phất ma quỷ mắt tựa như ánh mắt. Những thứ này đặc thù, đều ở tuyên cáo, bất phàm của nó. Bảng xếp hạng đệ nhất thần khí, ma kiếm ạ bổ phì hiên viên kiếm nhìn Giang Nam vũ khí, tự lẩm bẩm. Đáng tiếc là... Giang Nam bỏ quên tất cả mọi người kinh ngạc đem ánh mắt nhìn về phía kẻ nẩn, kẻ nẩn. Ân, đã biết ca ca. Kẻ nẩn phóng Phật là tâm hữu linh tê, trả lời đồng thời, hai tay nâng lên một bản sách thật dày. Ngay sau đó, mấy đạo quang mang ra chỉ qua đây. Những thứ nguyện vật toàn thể hưởng thụ, được ra chỉ sau đó, hiên viên cuồng trong mắt kém chút đột lộ ra, còn bà nó công kích thêm được, tốc độ thêm được. Cuối cùng đã mạ ỉn dệ ạ sở hiên viên cuồng nhìn khéo léo giống như một trận gió là có thể thổi ngã kẻ nẩn kem chút không có cho nàng quỳ xuống. Biến thái, quá biến thái. Quả nhiên à, có thể đi theo Giang Nam thư sinh người bên cạnh, dù cho chỉ là một cái tiểu la lị đều không thể xem thường nàng. Lý niệm niệm nhìn lên trời thiên, giật mình không thôi, kẻ nẩn, ngươi thật sự là thật lợi hại. Ngươi rốt cuộc là nghề gì tệ nẩn không có ở đẳng cấp bài hành bảng bên trên, vì vậy, mọi người không cách nào biết được nghề nghiệp của nàng. Bị ngươi khen, làm cho tệ nẩn lộ ra một xấu hổ chát nụ cười, nào có, đọc một chút tỉ tỉ mơ y là lợi hại nhất đâu. Nghe ca ca nói, chính là tỉ tỉ cứu ta. Nghề nghiệp của ta nha tệ nẩn chấp chấp con ngươi, tiểu nhỏ giọng nói, là phúc âm truyền đạo giả một cái có thể bảo hộ ca ca trước nghiệp A. Lý niệm niệm. Ánh mắt lắc lư vài cái, đây chính là nhân quả luân hồi sao Giang Nam không tiếc thiếu chính mình 50 ước cứu trở về nữ hải, dĩ nhiên có thể cho Giang Nam lớn như vậy trợ giúp. Có thể, trong tương lai ai giúp trợ người nào còn chưa nhất định đâu. Nam Cung Liên cũng là có chút kinh nghi nhìn kẻ nẩn hồi lâu, cái này tiểu nữ phụ trợ năng lực thật sự là thật là đáng sợ. Nhất chuyển thì có năng lực như vậy, ba chuyển sau đó. Chỉ cần nàng bờ tờ tư liền không có bất kỳ có thể đơn giản giết chết nàng ở người bảo vệ. Đông Phương Nguyễn Nguyễn đem kẻ nẩn ôm vào chính mình cự đại bên trong. Hoa à, kẻ nẩn muội muội, ngươi thật lợi hại à, thật sự là thật lợi hại đâu. Ô tiểu Nguyễn tỷ tỷ, ngươi buồn bực đến ta. Giang Nam nắm ma kiếm ạ bộ phì, tâm lý có một loại cảm giác nói không ra lời. Thậm chí, không biết có phải hay không là ảo giác. Giang Nam thậm chí có thể cảm nhận được tâm tình của nó. Ngươi cũng khát vọng chiến đấu sao Giang Nam nói nhỏ một tiếng, thân thể giống như quỷ mị, nhanh chóng trước đi tới. Hoàn thành luyện ngục cấp bậc thí nghiệm sau đó, Giang Nam tốc độ di động đạt tới 210, một cái là đủ sáng mù vô số thích khách chức nghiệp người chơi ánh mắt chữ số ở hiên viên kiếm cùng hiên viên cuồng không thể tin ánh mắt, Giang Nam nhanh chóng đến gần tinh anh cấp bậc quái vật đỏ mắt khô lâu. Muốn công kích hỏi qua ta sao nhìn dơ lên pháp trượng đỏ mắt khô lâu, Giang Nam khỏe miệng một phát, tà quang chạm một đạo kiếm khí màu tím thấm từ ma kiếm ạ bộ phì trên người bắn ra, nhắm ngay trước mặt tinh anh cấp bậc hồng một. Bốn nhãn khô lâu công kích tới. 9.750, 9.700, 9760 chọn 5 cái tinh anh cấp bậc quái vật đỏ mắt khô lâu bị Giang Nam cho công kích, kiếm khí khổng lồ trực tiếp quét ngang đỏ mắt khô lâu đi vào, khoảng cách rộng lớn hơn 10 thước xa tà quang chạm là nhiều đoạn công kích, chí ít mỗi cái đỏ mắt khô lâu bị 7-8 công kích. Thừa nhận HP chí ít 8 vạn đánh đã rất xa cao hơn chúng nó có HP. Miểu sát, một kích miểu sát hiên viên cuồng há to miệng, nín thật lâu, mơ ý phun ra hai cái, còn bà nó khai quả a.